Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 491, đưa Bảo La Lị. Như vậy Lily đại lão, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão nhân ra ngài. Hôm nay làm sao có hứng thú đột nhiên lộ diện. Đai Ly mặc dù ở trong lòng nhắc nhở chính mình, muốn đối cảnh giới cỡ này đại lão tôn kính một điểm. Thuận tiện đằng sau ôm đùi, nhưng là lời nói vừa nói ra khỏi miệng, vẫn là mang tới điểm u oán hương vị, bị Đai Ly ép buộc ý vị rõ ràng lời nói, hỏi một mặt khó chịu, Lily đại lão tính tình cũng nổi lên. Làm sao? Ta nghĩ lúc nào đi ra liền lúc nào đi ra, ngươi quản sao? Đơn giản sáng tỏ phản bác, cho Đai Ly nghẹn đến cứng họng, đồng thời cũng làm cho một bên nghe lén tiểu quang cầu cảm thấy một cỗ bá khí đập vào mặt, tựa hồ cũng phải lập tức hóa thân nhỏ mê muội. Quả cầu ánh sáng kịch liệt dao động, mặc dù không có không nói chuyện, nhưng là rõ ràng đứng ở Lily đại lão một bên, cho Đai Ly cái này tiện nghi chủ nhân khí không nhẹ, hung hăng chừng một cái ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Đai Ly cảm giác chính mình thế đơn lực bạc, đỗi có chút ăn thiệt thòi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tạm thời từ bỏ truy cứu đại lão tự bế nguyên do, tránh khỏi bốc đồng La Lị, đằng sau trộm của hắn trộm dưới ngáng chân giở trò xấu. Thay đổi trước đó khó chịu thái độ, Đai Ly hít sâu mấy hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, sau đó giả cười lần nữa mở miệng nói, tốt a, đại lão ngươi có thực lực tùy hứng, trước mặc kệ đã qua chuyện, Lily đại lão ngươi lần này hiện thân, chắc là vì đem ta từ cái này nhỏ phá trên đảo giải cứu ra đi a. Chẳng lẽ là tới tìm ngươi chơi đâu, ngươi cái bất tranh khí ra hỏa. Thật sự là không khiến người ta bớt lo, lại bị địch nhân hơi thi một điểm nhỏ thủ đoạn liền khốn trụ. Còn phải ta ra mặt dẫn dắt toàn trường. Lily hiển nhiên cũng là oán khí tương đối khá, đối với Đai Ly sứt sẹo thao tác cảm thấy ngạt thở. Tại Đai Ly mặt mũi tràn đầy cười bồi vẻ mặt, đại lão tiếp tục phàn nàn chỉ trích một phen hắn không góp sức. Lúc này mới đem chủ đề vặn về quỹ đạo. Tốt rồi, dù sao cũng sắp đến thời khắc cuối cùng, sớm một chút muộn một chút ra sân, cũng không có khác nhau quá nhiều. Nói xong Đai Ly có chút nghe không hiểu lời nói, Lily đại lão tiếp lấy tuyên bố, lần này, ta liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cho ngươi đến cái thật to phúc lợi đi. Tỉnh ngươi nói ta lười biếng không làm, nói xong để Đai Ly trong lòng vui mừng lời nói. Đại lão có chút đau lòng cắn răng kết thúc lưỡng lự thái độ. Đợi đến quan sát xong hắn thực lực hôm nay, Lily lúc này mới hơi thong thả khẩu khí nói. Còn tốt tương đương liền ta nhìn. Ngươi chỉ kém 3 lần bản nguyên cường hóa, liền có thể đến tấn thăng thánh cấp yêu cầu. Đến lúc đó ta tái xuất một phần lực, đưa lên một điểm đột phá trợ lực. Ngươi liền có thể cá ướp muối xoay người. Có được một mình xử lý ngoại trừ hỗn độn ý thức tên kia bên ngoài. Tam giới bên trong tất cả nan đề năng lực. Như vậy đại lão ngài là chuẩn bị trực tiếp cấp cho nhân viên phúc lợi. Không còn giả mù sa mưa để cho ta đi khắp thế giới tìm. Gặp có chỗ tốt cầm. Đai Ly lập tức đưa lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Mặc dù nói đi ra vẫn còn có chút làm giận. Không cần loạn dùng từ hợp thành, cái gì gọi là giả mù sa mưa, tranh thủ thời gian cầm, ta nhìn còn không trận nổi cái miệng thúi của ngươi, tức giận hướng đem 3 đám thế giới bản nguyên, dùng sức ném tới Đai Ly trên mặt, đại lão lắc đầu một cái liền biến mất thân hình, không có ý định cùng cái này làm giận ra hỏa tiếp tục đối thoại, mừng rỡ tiếp được 3 cái chùm sáng. Đai Ly tiếp lấy hô vài tiếng đại lão danh tự, phát hiện không có đạt được trả lời chắc chắn, lúc này mới vui thích cùng các muội tử khoe khoang, nhìn một cái, năm tháng quả nhiên so khổ cáp cáp khắp thế giới tán loạn. Muốn thoải mái nhiều, không phải sao, mấy câu thời gian, ta liền đạt đến tấn thăng thánh cấp yêu cầu. Nếu như không phải lần này bởi vì hoặc là phúc, ta còn không biết khi nào mới có thể tìm đủ còn lại bản nguyên đâu. Giơ phi thường dịu dàng ngoan ngoãn ba cái chùm sáng. Đai ly mặt mũi tràn đầy đắc ý đem chính mình tá ướp muối lý niệm nói ra. Cái này khiến các muội tử lại là kinh hỉ lại là im lặng. Tổng thể tới nói vẫn là may mắn chiếm đa số. Nói như vậy, chúng ta không chỉ có lập tức liền có thể lấy thoát khốn. Tiện thể còn có thể trình diễn một phen cường thế trở về vở kịch. Julia mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Đai ly. Phải, chỉ cần ta tấn thăng thánh cấp thành công. Như vậy không chỉ có hết thảy nan đề đều tương nghênh lưỡi đao mà hiểu. Còn có thể đem chiến tranh tiến trình, trong nháy mắt thúc đẩy đến một bước cuối cùng. Đai ly tự tin phát ra tuyên ngôn. Nghe vậy, không chỉ có Mikoto chờ muội tử lập tức hớn hở ra mặt. Ngay cả trầm ổn Yukari, đều tránh không được khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái thư thái dáng tươi cười. Như vậy, đợi lát nữa chính là tẩy lễ ba phát liên tục. Chú ý điểm một mực khác hẳn với thường nhân Kaguya, lúc này vạch cái này sắp gặp phải hỏng bét hiện thực. Lần này, Đai ly cùng Yukari, Mikoto ba người, trong nháy mắt vui vẻ cảm giác giảm phân nửa, trong lòng ngược lại mọc lên một tia nhàn nhạt yêu thương. Hừ, liền ngươi nói nhiều, đợi lát nữa nguyên bộ trên đầu ngươi, ta nhìn còn ngăn không nổi miệng của ngươi. Đem Lily đại lão đổi lời của mình, chuyển tay đưa cho Kaguya. Đai ly tức giận trừng mắt nàng nói ra, bị Đai ly thái độ giật nảy mình. Kaguya tranh thủ thời gian lộ ra một bộ tội nghiệp bán manh bộ dáng, ý đồ lừa dối qua quan, để Đai ly bỏ qua cái này quyết định đáng sợ. Người ta chỉ là nhắc nhở một chút nha, ta biết sai rồi, cầu không cho ta làm khó dễ tương đương. Không nhìn Kaguya cầu xin tha thứ. Đai ly chia sẻ vui sướng tâm tư đã biến mất hơn phân nửa. Cũng liền không có ý định tiếp tục đắm chìm trong đó. Hikari, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta làm việc. Nhìn sang giả chết quả cầu ánh sáng. Đai ly tức giận dùng bản nguyên chi lực chọc lấy nó một cái. Đưa nó từ giả ngủ bên trong đánh thức. Móc lửng chấm chấm. Tốt. Chủ nhân, dừng một lát, quả cầu ánh sáng vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận dưới cái này không phải hắn không thể nhiệm vụ. Dùng vững vàng động tác, đem ba đám bản nguyên hấp thu hoàn tất. Ba loại bản nguyên đều là loại nào loại hình? Tranh thủ thời gian cho ta nói một câu. Trước đó không có cảm giác như thế nào. Đến một bước này, Đai ly vẫn còn có chút không kịp chờ đợi. Nghe được câu hỏi của hắn. Quả cầu ánh sáng rút sạch dò xét một cái đang bị hắn độc thuộc năng lực thiên phú tiêu hóa bản. Nguyên, lười biếng đáp, lực lượng, tốc, năng lượng, cái này chỉ sợ là Lily chủ nhân đặc biệt lựa chọn đi ra. Ba loại cơ bản nhất lại phi thường mạnh mẽ bản nguyên. Bây giờ đã không cần che giấu cái gì, quả cầu ánh sáng trực tiếp đem Lily làm chủ nhân đến xưng hô. Đem Đai ly cái này hàng giả ném sang một bên. Không để ý chi tiết này. Đai ly bị quả cầu ánh sáng cáo chi nội dung nói đến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chỗ đó còn để ý tới thái độ của nó. Lại là dạng này. Khó trách đại lão rời đi lúc cái kia bôi thịt đau cảm giác. Thấy thế nào đều như vậy để cho người ta thư thái đâu. Đai ly tiện hê hê nhìn có chút hả hê một phát. Để phía sau rình coi nào đó đại lão mặt đen không thôi. Tại chính mình quyển vở nhỏ bên trên trùng điệp nhớ một bút. Lily đại lão tính toán đợi về sau có cơ hội. Lại cho hắn trả thù lại. Tại Mikoto tam nữ trên mặt liếc nhìn một phen. Thu hoạch sợ sệt ánh mắt tam đôi. Đai ly rất hài lòng các nàng loại phản ứng này. Bằng không. Đợi lát nữa tự mình một người ngạnh kháng ba lần tẩy lễ. Không phải lộ ra rất khổ so sao. Cố ý đem tam nữ dọa một cái. dùng cái này an ủi tốt chính mình có chút không thăng bằng tâm thái. Sau đó, hắn lúc này mới cùng mọi người tuyên bố ba loại bản nguyên tình huống. Tốc độ, lực lượng, năng lượng, cái này ba loại dầu cù là bản nguyên. Tựa hồ mỗi người đều có thể vừa phối. Như vậy ngươi chuẩn bị bất luận cái gì phân phối. Nghe Dai Li giải thích, Yukari tâm tình buông lỏng không ít. Bất quá vẫn là mang theo điểm thấp thỏm. Chuẩn bị trước đó hỏi một chút, để trong lòng có cái đáy. Gặp Mikoto cùng Kaguya lộ ra cùng Yukari đồng dạng mong đợi biểu lộ. Dai Li vô ý thức dự định trước treo một treo khẩu vị. Lại tuyên án hoãn thi hành hình phạt danh sách. Cùng xem náo nhiệt Emilia cùng Julia liếc nhau. Nhìn thấy hai tấm mỉm cười ngọt ngào mặt, Dai Li tâm tình đột nhiên thoải mái mấy phần. Tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng trầm ngâm một lát. Hắn lúc này mới tại tam nữ u oán trong ánh mắt. Cúi đầu chăm chú rơi vào trầm tư. Mikoto lời nói, bản thân liền có lôi điện bổn nguyên. Phối hợp năng lượng cường hóa đằng sau, năng lượng công kích nhất định có thể nâng cao một bước. Kaguya nha, kỳ thật ba loại bản nguyên đều có thể cần dùng đến. Bất quá ta vẫn là có ý định đem lực lượng bản nguyên cho nàng. Dạng này ta đại mộc người, sức chiến đấu lại có thể tăng cường rất nhiều. Về phần sau cùng Yukari, nhưng thật ra là trong số ba nữ nhất không xứng đôi người. Dù sao ta một mực coi nàng là làm phụ trợ, chưa từng có dùng năng lực của nàng chính diện tác chiến quá. Cái này ba loại cơ sở chiến lực cường hóa thủ đoạn, dùng tại trên người nàng tựa hồ có chút lãng phí a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?